Hạnh nương dần dần mất đi khí thế ban đầu. Con mắt không có ý tốt nhìn Xuân Ni. Đều là nha đầu chết tiệt kia nói với mình. Cách chương.